Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1747, chương 1774. Linh Lung gặp nạn, Hàm Yên cùng Thanh Du một mực tạo hóa đại lục bên trong. Yên lành làm sao lại biến thành dạng này, nhìn xem Long Hàm Yên hai người dáng vẻ. Mạc Thanh Vân lông mày càng gia tăng hơn nhăn. Đối tình huống này rất là không hiểu. Hơi suy nghĩ thoáng cái, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, nghĩ đến một loại khả năng tính. Mạc Thanh Vân kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói Linh Lung gặp nguy hiểm gì? Hàm Yên cùng Thanh Du cùng nàng tâm thần tương liên, sở dĩ cũng nhận một chút liên lụy. Mạc Thanh Vân nghĩ tới đây về sau, ánh mắt của hắn lập tức ngưng trọng, trong lòng sinh ra một chút lo lắng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tình huống hẳn là dạng này. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức triệu hồi ra Hổ Phách, Xả Thần Cung, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng thôn Thiên Giao Hoàng. Bọn chúng từng tái tồn tại thời gian xa xưa, kiến thức so với hắn còn rộng lớn hơn nhiều. Có lẽ có biện pháp trợ giúp Hàm Yên hai người, đem Hổ Phách bọn chúng triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, các ngươi mau đến xem xét, có biện pháp gì hay không, có thể cứu chữa Hàm Yên cùng Thanh Du. Nghe được Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Hổ Phách bọn chúng cũng không có nhiều lời, lập tức xem xét Long Hàm Yên hai người tình huống, đem Long Hàm Yên hai người tình huống xem xét, thôn Thiên Giao Hoàng bọn chúng đều trầm mặc. Phân tích cái tình huống này nguyên nhân, Thiếu Khuynh, Hổ Phách phá vỡ trầm mặc, tiểu tử, hai cái này tiểu ni tử tình huống, hơn phân nửa là bản tôn tâm thần bị trọng thương, khiến các nàng hai người lọt vào liên lụy chỗ đến, nhưng có biện pháp gì giải quyết? Nghe được Hổ Phách lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khẩn trương thần sắc, vội vàng hướng Hổ Phách hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hổ Phách trầm mặc một chút, nói, muốn hóa giải các nàng hai người tình huống, nhất định phải tìm tới các nàng bản tôn, nhìn một chút các nàng bản tôn tình huống cụ thể, mới có thể cấp cho thích hợp biện pháp giải quyết. Linh Lung, Mạc Thanh Vân nhướng mày, tâm tình lập tức nặng nề rất nhiều, nghĩ đến có nên hay không tiến về Thiên Huyễn nhất tộc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thần sắc, Xả Thần Cung thân ảnh lóe lên, đi tới Mạc Thanh Vân trước người, nói, tiểu tử, hai nha đầu này chỉ là tâm thần bị liên lụy, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Chủ nhân, ngươi nghe ta một câu, tạm thời đừng đi tìm các nàng bản tôn. Lúc này, một mực không nói gì thôn Thiên Giao Hoàng mở miệng đối Mạc Thanh Vân thuyết phục thoáng cái. Nghe được thôn Thiên Giao Hoàng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, hỏi, vì cái gì nói như vậy? Nếu như ta không đi tìm Linh Lung, chẳng phải là không cách nào trợ giúp nàng? Thôn Thiên Giao Hoàng ngờ tới Mạc Thanh Vân sẽ có câu hỏi như thế, đối Mạc Thanh Vân phản ứng cũng không có biểu hiện ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, nói, chủ nhân, ngươi là làm cục người mê, ngươi thử nghĩ thoáng cái, các nàng hai người bản tôn là thánh cảnh cường giả, liền nàng đều bị người khác bị thương nặng, dùng ngươi trước mắt tu vi tiến đến, thật sự có thể đưa đến cái tác dụng gì sao? Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói. Thôn Thiên Giao Hoàng lời này mặc dù trực tiếp, nhưng cũng là trực chí yếu hại, lập tức nói đến điểm mấu chốt bên trên. Gặp Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói, một mực không nói gì Lục Nhĩ Mi Hầu, nói, chủ nhân, các nàng hai người cùng bản tôn ở giữa có một cỗ vi diệu cảm ứng tồn tại, giống như nàng bản tôn gặp được nguy hiểm, có lẽ sẽ chủ động đến đây tìm ngươi. Sở dĩ việc ngươi cần sự tình liền là mau chóng tăng lên tu vi cùng chờ đợi. Mạc Thanh Vân gật đầu, cảm thấy Lục Nhĩ Mi Hầu nói đến không giả, hắn xác thực không giúp đỡ được cái gì. Ai, nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ cường đại a. Nghĩ đến chính mình bây giờ tình cảnh, Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài, lần nữa đối thực lực sinh ra khát vọng, giống như hắn là thánh cảnh, vậy liền không có nhiều như vậy lo lắng, có thể trực tiếp tiến đến tìm Thiên Linh Lung. Tiểu tử, không cần quá lo lắng. Hai nhà đầu này tâm thần mặc dù suy yếu, nhưng là vô cùng ổn định. Nhìn xem thần sắc ngưng trọng Mạc Thanh Vân, Hổ Phách mở lời an ủi một câu, nhân tiện nói, bởi vậy ta dám khẳng định, các nàng hai người bản tôn đã thoát khỏi nguy hiểm, hẳn là ở nơi nào điều tức chữa thương. Hổ Phách, hai người chúng ta bố trí một cái kết giới, trước đem các nàng hai người ổn định đi. Tại Hổ Phách lời nói về sau, Xạ Thần Cung mở miệng đề nghị một câu, dự định xuất thủ đem Long Hàm Yên hai người ngăn cách. Nghe được Xạ Thần Cung đề nghị, Hổ Phách lập tức lên tiếng đáp ứng, bắt đầu bố trí kết giới. Thiếu Khuynh, kết giới bố trí xong, đem Long Hàm Yên hai nữ ngăn cách khai, miễn cho lọt vào người khác quấy rầy. Nhìn thấy giải quyết bố trí xong, Mạc Thanh Vân đem Mạc Ma gọi đến tới, để hắn ở một bên trông coi Long Hàm Yên hai nữ. Đem mọi chuyện xử lý tốt, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, theo tạo hóa đại lục rời đi, theo tạo hóa đại lục bên trong ra, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, tiếp tục hướng Long Lôi Sơn hiểm địa tiến đến. Sau đó, Mạc Thanh Vân không có hành tẩu bao xa, hắn liền đi tới Long Lôi Sơn hiểm địa. Đây là một cái che kín lôi cương sơn cốc, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng, để bọn hắn đối lại nhìn mà e sợ bộ. Tốt cường đại lôi đình chi lực, so cổn lôi ma hải bên trên lôi trì mạnh hơn nhiều. Nhìn trước mắt lôi cương chi lực, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra kinh hỉ, sinh ra một cỗ không kịp chờ đợi chi ý, giống như đi qua những này lôi cương chi lực thối thể. Thân thể của ta cường độ hẳn là có thể tiến thêm một bước, trực tiếp đạt tới có thể so với thanh khí tình trạng. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền không lại chần chờ, nhấc chân hướng Long Lôi Sơn hiểm địa bên trong đi vào. Suy suy suy, Mạc Thanh Vân vừa mới đi vào hiểm địa bên trong, một cỗ kinh khủng sức mạnh sấm sét chính là hàng lâm đến trên người hắn. Tại những này sức mạnh sấm sét trùng kích vào, Mạc Thanh Vân nhục thể mặt ngoài lập tức tách ra hào quang chói mắt. Cùng này đồng thời, từng đầu vết máu cũng tại Mạc Thanh Vân bên ngoài thân xuất hiện, không chịu thua kém, lọt vào lôi đình chi lực ăn mòn. Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, lập tức dừng lại tiến lên bước chân, tiếp tục tiến lên xuống dưới. Hiểm địa bên trong kinh khủng lôi cương lực lượng, có thể sẽ mang đến cho hắn không cách nào bù đắp thương thế. Mạc Thanh Vân dừng bước lại, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, bàn ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện dưới, Thái Sơ tạo hóa huyết mạch lập tức bị thôi động, không ngừng chữa trị thân thể của hắn tổn thương. Sau đó, Mạc Thanh Vân nhục thể chính là một bên bị thương tích, một bên chữa trị, như thế lặp đi lặp lại. Ở trong quá trình này, Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ cũng tại một chút xíu cường đại. Chậm rãi, Mạc Thanh Vân trên thân tán phát thánh uy chính là một chút xíu tăng cường. Cảm ứng được nhục thể cường hóa, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, kích động nói, quả nhiên giống như ta nghĩ, Long Lôi Sơn hiểm địa bên trong sức mạnh sấm sét đối ta nhục thể rèn luyện có trợ giúp. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là càng thêm ra sức đối với mình nhục thể tiến hành rèn luyện. Thời gian dần trôi qua, Mạc Thanh Vân đối hiểm địa bên trong lôi cương lực lượng vượt qua một cái thích ứng giai đoạn, thích ứng hiểm địa bên trong lôi cương lực lượng xung kích, Mạc Thanh Vân liền xâm nhập một chút sơn cốc, tiếp nhận càng thêm lôi cương lực lượng xung kích. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân chính là dạng này vượt qua, một chút xíu cường hóa thân thể của mình.